Thiền Thiền mỉm cười, chương 9, góc truyện audio.com. Tô Thiền im lặng ăn bánh ngọt, Tô Thiền cảm thấy làm nữ phụ cũng không phải chuyện gì khó khăn, không cần gặp nam nữ chính, không cần lao vào quan tâm hết cuộc sống của bọn họ, bản thân lại tự do tự tại, muốn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, không ai làm phiền, nghĩ đến cuộc đời thong thả mà trôi qua đơn giản như vậy, Tô Thiền vui vẻ nhờ miệng nặng ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, bánh ngọt trong miệng cũng ngon lành hơn nhiều. Ô, ở đâu ra một tiểu mỹ nhân đây này? Chực chực, nhìn cái nhan sắc nghịch thiên đó, xem nam nữ đều có thể bẻ cong thành thẳng, thẳng thành cong đấy. Tiểu mỹ nhân em ngồi một mình sao nha Thương Tố Lan xem này. Trịnh Phục Linh nhếch miệng cười với đám người. Nha, Thương Tố Lan chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, vòng hào môn ai không biết Thương Tố Lan là nhan khống, còn nhiều khi lệch giới tính. Tiểu mỹ nhân, thật im lặng nha. Tô Thiền, các người muốn lão nương nói cái gì nha? Tô Thiền chỉ có thể đưa mắt nhìn bốn người trước mặt, đình chỉ việc ăn của mình, lại cầm chặt nĩa trong tay, duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, cao quý. Tố Lan, tiểu mỹ nhân này ra giáo không tệ. Trịnh Phục Linh chớp mắt xăm soi Tô Thiền, này quá đẹp, quá cực phẩm nhân gian đi. Thương Tố Lan quan sát Tô Thiền, đôi mắt trấn tĩnh như cũ không có một tia biểu hiện, khóe miệng lại dính một chút kem. Cái này khiến cho Thương Tố Lan xúc động không thôi. Thương Tố Lan lại gần Tô Thiền nhẹ nở một nụ cười, thè lưỡi ra liếm đi vết kem trên má tiểu mỹ nhân, xúc cảm mềm mại đó càng làm cho Thương Tố Lan giật mình chìm đắm. Tô Cẩm vừa vào đến liền nhìn thấy một màng, Tô Đại Phật bị một nữ nhân khinh bạt, chạy hết tốc lực đẩy nữ nhân đó ra, Thương Tố Lan lảo đảo một chút ngã xuống trẹo chân. Giang Hạ Trung Lệ cũng phẫn nộ đẩy đám người trước mắt ra bảo vệ Tô Thiền phía sau. Tô Thiền, mẹ chứng hai đời lần đầu bị đùa giỡn thế này, mặt mày càng lúc càng đen. Tố Lan không sao chứ, cô dám, Trình Phục Linh rít một câu âm lượng đủ để làm loa phát thanh. Tô Cẩm nhanh mắt dùng hai tay che tai Tô Thiền lại giảm bớt âm lượng, nghiến răng trừng đám người trước mắt. Các người thật to gan, còn dám, Giang Hạ lắp bắp không nói thành lời, ồ ai đây Tô nhị tiểu thư. Chỉ có một chuyện nhỉ, tại sao lại tức giận đến vậy nha, Tố Lan của chúng ta chân cũng bị thương luôn rồi. Tô nhị tiểu thư, cô xem nên đền bù thế nào đi nha. Trịnh Phục Linh khinh khỉnh cười nhìn, A Hạo xem Từ Lan thế nào. Tô nhị tiểu thư tính tình thật lớn, có chuyện cũng không nên động thủ động cưới như vậy a. Thương Tố Lan nén đau ngồi trên ghế nhìn lướt qua đám bốn cô gái trước mắt, là cái gì nha, hội tụ đủ Giang Trung Tô ra như vậy. Tố Lan có cần đi bệnh viện xem không? Tô nhị tiểu thư chỉ là nội chút hiểu lầm thôi. Du Hạo bất đắc dĩ nhìn, Tô ra versus Thương gia đắc tội bên nào đều không tốt. Hiểu lầm, hát ha ha hiểu lầm, mắt tôi không mù. Thương Tố Lan làm việc chớ hối hận. Chị không sao chứ, Tô Cẩm lo lắng tim đập liên tục nhìn Tô Thiền vẫn như cũ ngồi trên ghế không chớp mắt. Bẩn, Tô Thiền chỉ phun ra một chữ với lấy khăn tay trong túi sách trà sát bên má đến đỏ. Lão nương mà không phải trang bệnh cô liền xong đời. Chị không sao là tốt rồi, Thương Tố Lan cô chờ đó dám khinh bạc đại tiểu thư Tô ra chúng tôi. Thương Tố Lan cô chết chắc rồi, dám đối với Tô Đại Phật làm việc đó. Giang Hạ cuối cùng nói được một câu hoàn chỉnh. Trịnh Phục Linh cô cũng đợi đó. Góc truyện audio.com. Trung Lệ dùng tạm nước lọc lau bờ má cho Tô Thiền, liếc nhìn đám người trước mắt. Cái gì, Tô Đại Phật? Trịnh Phục Linh hoảng hốt đảo mắt nhìn Thương Tố Lan. Cả tầng lầu đều hít khí lạnh, tiểu thư Thương gia dám khinh bạt Tô Đại Phật, cái vấn đề này giải quyết thế nào a? Thương Tố Lan nghe đến Tô Đại Phật liền đầu óc mơ hồ, cô vừa làm ra cái chuyện gì a? Đưa mắt quan sát Tô Thiền âm thầm thở ra, thật may quá vị kia không bị ngất đưa đi viện. Không thì Thương Tố Lan tiêu đời thật. Du Hạo nhắm mắt, thật không ngờ Thương Tố Lan không ai cứu được rồi. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện không, chúng tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại tổn thất của Tô Đại Tiểu Thư. Đền bù thì không cần, Thương Tố Lan cô xem việc này tôi sẽ báo với toàn bộ Tô gia. Cô hảo hảo mà chờ Tô Cẩm, tôi chống mắt lên xem Thương gia xử lý cô thế nào, chúng ta về. Tô Cẩm dứt khoát không đôi co dẫn Tô Thiền rời đi. Tô Thiền cứ nghĩ lại tình cảnh lúc nãy liền có chút dùng mình, con mẹ nó đồng tính cũng đừng tìm lão nương. Vụ việc qua hôm đó liền lan tràn khắp giới quý tộc, có người hít không khí cũng thấy lạnh, có người vui vẻ xem hai hồ cắn nhau giang sơn về tay ai, người thì cảm thán Thương Tố Lan game over. Thiếu gia, lão gia gọi cậu về họp gia tộc bữa tiệc mừng tác phẩm Lạc Hoa hoàn thành tối nay. Hàn Canh bối rối không dám nói, thiếu gia cũng chỉ vừa đi công tác một tuần về hôm qua nha. Chuyện gì lại gấp như vậy? Thương Tử Hằng bất ngờ, chuyện mà ông nội gọi về chắc chắn không nhỏ đi. Có liên quan đến Tố Lan tiểu thư. Thương Tố Lan, chuyện của nó cần gì ông nội phải ra mặt, tứ gia không giải quyết được sao? Chuyện là nghiêm trọng nha, ba ngày trước Thương tiểu thư ở cư Trung Sơn khinh bạc Tô đại tiểu thư. Hàn Canh càng nói càng thấy không biết diễn tả làm sao. khinh bạc, là Thương tiểu thư ra tay có chút kỳ quái đã hôn còn liếm trên mặt Tô đại tiểu thư, làm Tô đại tiểu thư kinh hoàng. Tô nhị tiểu thư đẩy Thương tiểu thư chật chân việc cũng về báo cáo với Tô gia bên đó cực kỳ tức giận. Nó dám, Thương Tử Hằng chấn động làm rơi luôn cây bút trong tay, cảm xúc lẫn lộn nột cổ khí nằm trong ngực không bộc phát ra được. Hắn chưa gặp tiểu tổ tông của hắn 8 ngày liền có chuyện xảy ra. Về, vâng thiếu gia, Hàn Canh không dám nói thêm, tâm tình của thiếu gia đang xuống mức độ âm rồi. Thương Tố Lan ở đâu? Thương Tử Hằng về đến thương trạch đã rét lạnh tìm người, biểu cảm dọa cả viện không ai dám thở mạnh. Anh họ, anh tìm tôi chuyện gì? Thương Tố Lan lê cái chân bị chật khớp ra giữa sảnh bất cần đời nhìn Thương Tử Hằng. Những ngày trước đã làm những gì? Nói, Thương Tử Hằng ngữ khí trầm thấp ra lệnh, hắn sắp khí vượt ra khỏi lồng ngực rồi. Chẳng làm gì chỉ hôn Tô Đại Phật một cách, bị Tô Cẩm Xô đẩy chật chân. Thương Tố Lan không nóng không lạnh trả lời cũng không nhìn Thương Tử Hằng lấy một cái. Thương Tố Lan cảm thấy lá gan lớn lắm nhỉ. Tôi không hôn cũng sẽ có người khác hôn nha, Tô Đại Phật đó nhan sắc có thể thu hút cả phụ nữ đấy, anh không biết sao anh họ. Chỉ cần ra bên ngoài sẽ bị những cô gái khác để ý thôi. Tô gia phòng được đàn ông không thể phòng được đàn bà nha. Thương Tố Lan đời ngươi tàn rồi. Thương Tử Hằng cười lạnh, hắn nào biết tiểu tổ tông lại thu hút cả ong cái lẫn bướm đực, hắn sắp khí điên rồi mà không có cách giải quyết bứt tóc bứt tai. Mọi người ngồi xuống cả đi, góc chuyện audio.com. Thương lão gia chống gậy ngồi xuống ghế chủ tọa bên cạnh, cả nhà không ai dám thở ra một hơi. Tố Lan, chuyện lần này sẽ khiến cháu phải trả giá nhiều. Ông nội, Thương Tố Lan tuy không hiểu rõ bản thân sẽ bị hành quyết như thế nào, chỉ là lo lắng. Đối với người khác có thể không sao, nhưng đối với Tô đại tiểu thư chính là ngoại lệ. Tô gia vì chuyện này ép chúng ta trên ghế quốc hội rất kín, vì việc này mà toàn bộ quân chính đều xảy ra tranh chấp. Đến cái ghế lớn nhất cũng là người bên quân đội, bao nhiêu năm nay giữ thái độ hảo hữu, bây giờ vì một chuyện này làm đảo lộn tất cả. Tố Lan, cháu cảm thấy mình sai không? Âm thanh Thương Tam gia rất từ tốn nhưng đầy nghiêm trọng làm ai cũng trầm mặc. Cháu sai rồi, cháu chấp nhận chịu hình phạt. Thương Tố Lan cúi mặt không hề kháng nghị. Cháu có hai hình phạt, một xóa bỏ thân phận Thương gia Thương tiểu thư, trục xuất nước ngoài 10 năm. Thứ hai, cháu cùng ba mình lão tứ mang lễ vật đến Tô gia tạ lỗi, chỉ cần Tô đại tiểu thư tha lỗi cho cháu mọi thứ sẽ được giải quyết. Tố Lan, cháu chỉ bị điều đi tỉnh khác 2 năm. Hai cha con thương lượng đi. Ba, Thương Tố Lan nước mắt nước mũi nhìn tứ gia. Được rồi, chúng ta đi Tô gia nhận lỗi. Tử Hằng, nghe nói cháu dạo này rất thân quen với Tô gia, có thể cùng đi giúp chú Tư một chút được không? Tứ gia bất đắc dĩ hướng về Thương Tử Hằng thương lượng, đôi mắt quét qua cảnh cáo Thương Tố Lan đang quỳ dưới nền, thật đau đầu, vốn dĩ không nghĩ đến Tô gia làm đến mức độ này chèn ép Thương gia. Trước đây nghe nói không ít về Tô đại tiểu thư, bây giờ coi bộ phải nhìn bằng con mắt khác, thật con gây ra nghiệt cha gánh. Được, Thương Tử Hằng vốn dĩ không hề muốn tham gia vào vấn đề này, nhưng mà hắn muốn đi thăm Tô Thiền Nha, tiểu tổ tông của hắn chắc chắn phải sợ hãi lắm. Hôm nay tiệc từ thiện mừng công hoàn thành tác phẩm Hoa Lạc, tại sao không thấy Thương tiên sinh? Không phải là nhà đầu tư lớn sao? Không biết sao, Thương gia versus Tô gia đang đại chiến 500 hiệp trong quốc hội. Thương tiên sinh dù không theo chính trị nhưng cũng là chuyện nhà phải quan tâm. Chuyện gì xảy ra hai cây đại thụ đó lại tự đánh nhau? Không rõ, nghe nói Thương đại tiểu thư khinh bạt dọa Tô đại tiểu thư sợ hãi một phen, làm cả Tô gia tức giận không thôi. Cái gì Tô đại Phật, chợt may mà Thương gia còn có thể đại chiến 500 hiệp, nếu nhà khác thì tẫn vong rồi. Mọi người xung xoe lại bàn tán, tuy là tiệc mừng công nhưng chủ yếu không ít người trong hào môn truyền tai nhau chuyện mới lan ra đến giới giải trí. Lạc Hy nghe đến có chút nhíu mày, vốn dĩ cảm thấy hôm nay sẽ gặp được Thương Tử Hằng cảm tạ một phen nhiều lần giúp đỡ, hóa ra do chuyện hai nhà Tô Thương nên Thương Tử Hằng không đến. Cách chương.